Có người thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net